Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương năm 1981 đến năm 1982. Ngày hôm sau, buổi trình diễn vẫn đạt được thành công rực rỡ, mức độ đánh giá còn cao hơn cả hôm trước, nhanh chóng chiếm lĩnh trên các tạp chí thời trang và trang sức trong nước và quốc tế. Sau khi tuần lễ thời trang kết thúc, Nguyễn Tinh Vãn nhận được lời mời phỏng vấn từ vài tạp chí thời trang lớn. Cô bận rộn suốt cả ngày, đến tối lại là buổi tiệc trang sức. Louis dẫn cô đi, giới thiệu cô với không ít nhân vật nổi tiếng trong ngành, tất cả đều có lời khen ngợi dành cho Nguyễn Tinh Vãn. Đến khi buổi tiệc kết thúc, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đôi chân như thể không còn là của mình nữa. Cô quay đầu lại, nhìn xung quanh trong sảnh tiệc nhưng không thấy Chu Từ Thâm và Bùi Sam Sam. Sau khi tạm biệt Louis, Nguyễn Tinh Vãn rời khỏi sảnh tiệc, mới đi được vài bước thì thấy Chu Từ Thâm đang đứng ở bên ngoài, cách đó không xa, đang nói chuyện điện thoại. Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bậc thềm chờ anh. Chẳng bao lâu, Chu Từ Thâm cất điện thoại đi, quay người thì thấy cô đang ngồi đó, đang xoa bóp bắp chân. Anh bước lại gần, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Xong rồi à? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Sam Sam và Daniel đâu rồi? Đi gặp vợ chồng Lina rồi. Lina chính là người mà Sam Sam đã nhắc đến, người tổ chức triển lãm nhiếp ảnh, cũng là bạn của Daniel. Nguyễn Tinh Vãn nói, vậy chúng ta về thôi. Cô vừa định đứng dậy, Chu Từ Thâm đã nắm lấy chân cô, tháo giày cao gót ra, nhíu mày, bị chày rồi. Nguyễn Tinh Vãn thực sự mệt mỏi không chịu nổi, tay đặt lên vai anh, giày mới thường hay cọ vào chân, không sao đâu, không quan trọng, dù sao mọi thứ cũng đã xong rồi, ngày mai cuối cùng có thể ngủ nướng rồi. Chu Từ Thâm không nói gì, tháo luôn chiếc giày cao gót còn lại của cô, rồi đưa tay bế cô lên. Lúc này, có khá nhiều người từ sảnh tiệc đi ra, đều nhìn về phía họ. Nguyễn Tinh Vãn hơi tránh đi, nói nhỏ, thôi, ở đây đông người quá, xe đậu ở dưới kia, em. Chu Từ Thâm nói, anh có phải ôm vợ người khác đâu. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm bế cô lên, bước về phía bậc thềm. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. Trong khi đó, những phóng viên đang chờ đợi bên ngoài nhìn thấy cảnh này, lập tức lấy máy ảnh ra chụp liên tục về tuần lễ thời trang này. Nguyễn Tinh Vãn và thương hiệu Mãn Tinh đã chiếm lĩnh đầu các trang báo trong nước suốt mấy ngày, cho thấy các thương hiệu và nhà thiết kế trong nước đã vươn lên được vị trí quốc tế, được công nhận trong ngành thời trang, thậm chí đã vượt mặt nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế, khiến mọi người đều vỡ òa trong vui sướng. Cũng có những ý kiến cho rằng Nguyễn Tinh Vãn có được thành công hôm nay là nhờ sự nâng đỡ của Chu Từ Thâm. Tuy nhiên, trước khi chủ đề này kịp phát tán, một video từ tiệc trang sức đã được công bố. Trong video, rất nhiều nhân vật lớn trong ngành thời trang đã chào hỏi Nguyễn Tinh Vãn và chụp ảnh cùng cô, nhưng không hề có sự xuất hiện của Chu Từ Thâm trong bất kỳ bức ảnh nào. Điều này đủ để chứng minh rằng Nguyễn Tinh Vãn có được sự công nhận trong ngành là nhờ vào thực lực của chính cô, không có chút quan hệ nào với Chu Từ Thâm. Lúc này, lại có người đặt câu hỏi rằng, vì sao Chu Từ Thâm không tham gia tiệc trang sức? Liệu giữa họ có mâu thuẫn gì trong tình cảm? Không lâu sau, một video khác đã được phát tán, trong đó Nguyễn Tinh Vãn đang trò chuyện với người khác, còn Chu Từ Thâm đứng không xa, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt đầy yêu thương, nụ cười anh cũng rất dịu dàng, đó chính là thế giới mơ ước của cô, điều anh cần làm chỉ là ở bên cô, cùng cô chứng kiến vinh quang này. Có người cho rằng, Chu Từ Thâm trong buổi tiệc trang sức này xuất hiện quá ít, với thân phận của anh, đáng lẽ không nên đứng ở một góc như vậy. Cũng có người phản bác, cho rằng tiệc trang sức này là của Nguyễn Tinh Vãn. Anh không phải đi với tư cách chủ tịch của Chu Thị, mà là đi cùng với Nguyễn Tinh Vãn, với tư cách chồng của cô, không chen ngang. Đó mới chính là cách anh thể hiện tình yêu với Nguyễn Tinh Vãn. Khi những bức ảnh bên ngoài sảnh tiệc sau khi kết thúc được công bố, những người trước đó lên tiếng phản đối cuối cùng cũng phải im lặng. Chương 1982, Nguyễn Tinh Vãn về khách sạn, tắm xong thì trực tiếp ngã xuống giường, ngủ thẳng cho đến chiều hôm sau, gần 2 giờ mới tỉnh dậy, cô ngồi dậy, vươn vai. Cảm thấy lâu lắm rồi chưa có giấc ngủ thoải mái như thế, Nguyễn Tinh Vãn vén chăn lên, vừa định xuống giường thì phát hiện vết thương ở chân đã được dán 2 miếng băng cá nhân từ lúc nào. Cô mỉm cười, ra khỏi phòng ngủ, thấy Chu Từ Thâm lại đang nói điện thoại, hình như khi cô ra ngoài, anh vội vã kết thúc cuộc gọi. Nguyễn Tinh Vãn rót một ly nước, vừa uống vừa hỏi, nếu anh bận việc, chúng ta có thể về Nam Thành vào sáng mai. Câu nói của cô chưa nói xong, Chu Từ Thâm đã đáp, hôm nay, Nguyễn Tinh Vãn, hà, lúc này, chuông cửa vang lên, là bữa trưa mà. Chu Từ Thâm đã gọi cho cô đến, Chu Từ Thâm nói, em ăn trước đi, anh đi dọn đồ. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu nhìn, vội vã vậy sao? Em còn định, sáng nay, cô đã định cùng anh đi Paris dạo chơi. Chu Từ Thâm, ừ, một tiếng, vội, nói xong, anh bước nhanh vào phòng ngủ. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo một lúc, rồi cầm lấy dụng cụ ăn, thôi được rồi. Chu Từ Thâm hành động rất nhanh, khi Nguyễn Tinh Vãn ăn xong, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Nguyễn Tinh Vãn nói, ê, chờ một chút, để em lấy một bộ đồ thay, cô vẫn đang mặc đồ ngủ. Chu Từ Thâm nói, không cần thay đâu, em có thể ngủ tiếp trên máy bay. Nguyễn Tinh Vãn, rốt cuộc là anh vội vã đến mức nào vậy? Nguyễn Tinh Vãn cầm điện thoại lên, vậy em nói với Sam Sam một tiếng. Chu Từ Thâm nói, họ sáng nay đã đi rồi. Nguyễn Tinh Vãn ngạc nhiên, đi rồi? Về Nam Thành à? Chắc vậy, không thể nào, cậu ấy không nói gì với em. Chu Từ Thâm cầm lấy điện thoại của cô, có thể là cô ấy đi riêng với Daniel rồi. Cô ấy đã đến tìm em, nhưng anh nói em đang ngủ. Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Chu Từ Thâm kéo đi ra khỏi khách sạn. Khi đang trên máy bay riêng rồi, cô vẫn còn ngơ ngác, máy bay cất cánh. Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng lấy lại được suy nghĩ. Cô nhìn Chu Từ Thâm, có chút lo lắng. Có phải bên Nam Thành có chuyện gì không? Con, không phải, vậy. Anh vội vã làm gì? Chu Từ Thâm hơi nhớn mày, anh có vội à? Chắc chắn là có. Nguyễn Tinh Vãn kéo kéo bộ đồ ngủ của mình, anh không cho em thay gì cả. Chu Từ Thâm liếc qua chiếc giường bên cạnh, anh thấy em mệt mỏi suốt thời gian qua, nên muốn em ngủ thoải mái một chút. Nguyễn Tinh Vãn không biết nói gì. Không ai có lý luận ngang ngược như anh, nhưng nghĩ lại, chuyến bay này kéo dài mười mấy tiếng, sự thoải mái là quan trọng nhất, dù sao máy bay cũng là của anh, trong mùa đông này, thay hay không thay đồ ngủ cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, cô ngáp một cái, quyết định không để ý anh nữa, nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Chu Từ Thâm nhìn cô một lúc, sau đó mới khẽ mở miệng, bảo bối. Nguyễn Tinh Vãn đang buồn ngủ, đáp lại một tiếng, gì vậy? Chu Từ Thâm ngồi xuống cạnh cô, đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán cô, không có gì, ngủ tiếp đi. Nguyễn Tinh Vãn, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.